Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, ta cự tuyệt. Đỗ Tạp Áo nhưng là đến từ Đức Nặc Văn Minh người. Đức Nặc Văn Minh mặc dù nhưng đã hủy diệt, nhưng là bọn hắn văn minh tri thức lại bảo tồn lại Đức Nặc Văn Minh thế nhưng là dành. Trước địa cầu văn minh tồn tại. Mà bây giờ lấy bọn hắn Đức Nặc Văn Minh khoa học kỹ thuật thế mà không cách nào phân tích địa cầu. Trước mắt người này, Đỗ Tạp Áo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thậm chí nói cái này là chuyện không thể nào, người này là ai? Chúng ta Đức Nặc Văn Minh thế mà không cách nào phân tích. Đỗ Tạp Áo khó có thể tin hỏi, tướng quân, căn cứ địa bóng bên trên tin tức. Trước mắt người này gọi là Thất Dạ, là một tên mangaka. Có thể nói trên địa cầu nổi danh manga đều là xuất từ người này. Tay yêu gió nhìn lấy máy vi tính tư liệu không khỏi nói, Áo xem ra người này hay là từng người. Đỗ Tạp Áo nhìn lấy trên máy vi tính tư liệu không khỏi nói, tướng quân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Trên bầu trời xuất hiện lỗ sâu tinh cầu, địch người lập tức liền muốn công tới. Sự xuất hiện của người này có thể hay không cũng là đến tiến công địa cầu, yêu gió không khỏi nói. Hẳn không phải là, căn cứ tư liệu biểu hiện người này trên địa cầu cũng có thời gian rất nhiều năm. Cũng không có làm ra bất cứ thương tổn gì địa cầu sự tình, bất quá vì kỳ an toàn ở giữa. Vẫn là phái người đi dò xét tra một chút mục đích của hắn, một cái thực lực cường đại như vậy. Người thế mà trên địa cầu. Đây quả thật là vô cùng để cho người ta an tâm, Đỗ Tạp Áo không khỏi nói, cái kia hẳn là phái ai đi? Đâu, yêu gió không khỏi hỏi, để Tường Vi đi thôi. Nàng không phải vẫn muốn tìm một cái đối thủ cường đại sao? Vừa vặn để cho nàng thử một chút cái này Thất Dạ thực lực, Đỗ Tạp Áo không khỏi nói, Tường Vi sao? Ta đã biết, người không sợ nàng gặp được nguy hiểm, yêu gió không khỏi hỏi một câu, Tường Vi ủng có thời không? Gen, cái này loại cường đại gen khiến nàng có được thời không lực lượng. Cái thế giới này hẳn là không ai có thể ngăn lại nàng, Đỗ Tạp Áo nghĩ không khỏi nói, đúng rồi. Đối với Tường Vi trong thân thể thời không gen nghiên cứu thế nào, Đỗ Tạp Áo không khỏi hỏi, thời không gen thực lực vô cùng cường đại. Bằng vào chúng ta Đức Nặc Văn Minh thực lực căn bản là không có cách phân tích. Thật sự là không biết Tường Vi tại sao có thể có cường đại như vậy gen, yêu gió không khỏi nói, có thể có được cường đại như vậy gen. Tường Vi xác thực cực kỳ tốt vận, Đỗ Tạp Áo lẩm bẩm nói. Tiếp lấy đối bên người một sĩ binh nói, đi đem Tường Vi tìm cho ta đến, nghe được mệnh lệnh về. Sau, binh sĩ lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cái tóc đỏ tư thế hiên ngang thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ này chính là Đỗ Sắc Vi, lão đậu. Tìm ta có chuyện gì, Tường Vi? Có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi đi mời một chút người này, Đỗ Tạp Áo chỉ trên máy vi tính Thất Dạ tin tức nói, đây là... Thất Dạ, mangaka, nhìn thấy Thất Dạ tư liệu. Tường Vi có chút khó có thể tin nói, ngươi biết người này. Nhìn thấy Tường Vi biểu lộ, Đỗ Tạp Áo không khỏi hỏi, ta đương nhiên nhận biết. Hắn vẽ manga đều là phi thường ưa thích. Lão đậu hắn cũng là siêu cấp chiến sĩ sao? Tường Vi trên mặt hưng phấn hỏi, siêu cấp chiến sĩ? Còn không xác định, bởi vậy hiện tại cho ngươi đi thí nghiệm một chút. Đỗ Tạp Áo không khỏi hỏi, ta đã biết, Tường Vi lên tiếng, lập tức cưỡi một cỗ màu đen xe gắn máy hướng về mục đích tiến đến. Lúc này Thất Dạ chính ở chỗ này, chỉ đạo Thụy Manh Manh cùng Tường Vi tu luyện. Đã tới a, Thất Dạ đột nhiên hướng về phương xa nhìn lại, sư phụ thế nào? Nhìn thấy Thất Dạ nhìn chăm chú lên phương xa, Lý Lệ Chất không khỏi hỏi. Liền xem như Thụy Manh Manh cũng nhìn lại, các ngươi hai cái trước dừng một cái. Chúng ta có khách muốn tới, Thất Dạ không khỏi nói, khách nhân. Nghe được, KBF, Thất Dạ lời nói. Lý Lệ Chất cùng Thụy Manh Manh hai người hướng về Thất Dạ chỉ phương hướng nhìn lại. Nhưng lại không nhìn thấy chút nào người ở. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, nơi xa một mảnh bụi đất tung bay. Tường Vi cưỡi màu đen xe gắn máy từ đằng xa đi lái qua. Ngươi chính là Thất Dạ đi. Có manga cha danh xưng Thất Dạ. Tường Vi ngừng lại, nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, áo. Người biết ta, người không phải là ta fan hâm mộ à, nghe được Tường Vi lời nói. Thất Dạ không khỏi sững sờ, ta đương nhiên là fan của ngươi. Người manga ta đều vô cùng ưa thích. Bất quá bây giờ ta yêu cầu trước làm chính sự, ta là siêu thần học viện bên trong người. Ta tới mời ngươi gia nhập siêu thần học viện. Tường Vi sắc mặt lập tức nghiêm túc. Nhìn lấy Thất Dạ nói, siêu thần học viện. Không có hứng thú, Thất Dạ nghĩ cũng nghĩ, liền lập tức cự tuyệt, hừ. Thế mà cự tuyệt, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì cự tuyệt. Nghe được Thất Dạ thế mà cự tuyệt chính mình mời, Tường Vi không có chút nào do dự lập tức phát động năng lực của mình. Không gian bốn phía một trận vặn vẹo, một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay, hỗn đàn. Ngươi muốn làm gì, muốn đánh nhau sao? Để cho ta tới thử một chút lực lượng của ngươi. Nhìn thấy Tường Vi động tác, Lý Lệ Chất trực tiếp vọt lên, ngữ khí bất thiện nói, không gian năng lực, thời không gen, khó nói. Thất Dạ đột nhiên vang lên cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn Tường Vi, Lệ Chất, ngươi lui ra. Nhìn thấy Lệ Chất đang muốn cùng Tường Vi động thủ, Thất Dạ gọi lại Lý Lệ Chất. Nghe được Thất Dạ lời nói, Lý Lệ Chất phi thường không tình nguyện lui xuống, ngươi có phải hay không gọi là Đỗ Sắc Vi? Ngươi ủng có thời không gen. Thất Dạ nhìn trước mắt thiếu nữ tóc đỏ không khỏi hỏi, ngươi làm sao biết nói? Nghe được Thất Dạ một chút nói ra tin tức của mình, Tường Vi sững sờ kinh ngạc nhìn Thất Dạ, thật là ngươi? Không nghĩ tới ngươi thế mà trưởng thành, thật sự là đã lâu không gặp. Thất Dạ nhìn lấy Tường Vi có chút hoài niệm nói, chúng ta quen biết sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Đỗ Sắc Vi không khỏi sững sờ. Nàng thực sự là nghĩ không ra chính mình trước kia ở nơi nào gặp qua Thất Dạ, xem ra ngươi đã quên. Nói đến, ta nên tính là cha của ngươi à? Nhìn lấy Tường Vi, Thất Dạ cười nói, cái gì cha? Ngươi nói đùa cái gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Tường Vi không khỏi sững sờ, tiếp lấy biến sắc. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, chỉ Thất Dạ ngữ khí bất thiện nói, ngươi cái này hỗn đàn, thế mà chiếm ta tiện nghi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.